Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, tập kích vụ ẩn. Thủy quốc, vụ ẩn thôn ở ngoài Yakushi Kabuto khoác một kiện mũ che màu trắng. Vành nón ép tới rất thấp, đem Yakushi Kabuto dung mạo che chắn dọc theo vào thôn con đường. Yakushi Kabuto chậm rãi đi chậm. Từ lâu bại lộ ở gác cổng vụ nhẫn trong mắt, nhưng mà Yakushi Kabuto nhưng không có một chút nào lưu ý, ngươi là người nào? Làm Yakushi Kabuto đi tới vụ ẩn thôn cửa lớn, gác cổng vụ nhẫn tiến lên một bước che ở Yakushi Kabuto trước người. Mở miệng chất vấn đem áo choàng mũ lấy xuống, Yakushi Kabuto lộ ra một cái ôn hòa ý cười, nhưng mà thấu kính dưới ánh mắt. Nhưng lập lòe nhàn nhạt hàn quang. Nơi này chính là vụ ẩn thôn chứ? Ngươi là người nào? Gác cổng vụ nhẫn nghi ngờ nói, nhìn thấy Yakushi Kabuto nụ cười ấm áp. Bất luận người nào đều sẽ không đem hắn xem là kẻ địch. Hắn vốn là giỏi về ngụy trang gián điệp. Ta là Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto hơi mỉm cười nói, ngươi đến vụ ẩn có chuyện gì? Là muốn ủy thác nhiệm vụ sao? Gác cổng vụ nhẫn hỏi, ta nghĩ mời các ngươi đem lục vĩ Jin Chūriki giao ra đây. Phiền phức ngươi đi thông báo thủy ảnh một tiếng, Yakushi Kabuto tiếp tục cười nói, thập cái gì? Gác cổng vụ nhẫn nghe vậy kinh hãi. Lập tức minh bạch nhãn trước cái này mang theo ôn hòa ý cười nam tử là kẻ địch. Nhưng mà chưa kịp hắn làm ra phản ứng, ngực trái đau đớn nói cho hắn. Tính mạng của hắn đã hiểu rõ, uế thổ chuyển sinh. Yakushi Kabuto hai tay kết ấn, đem đệ nhị thủy ảnh thông linh đi ra, sau đó cân nhắc nói, mặc dù là ác thú vị, nhưng cũng rất thú vị, có muốn hay không để hắn khôi phục một chút tư duy đây? Uế thổ chuyển sinh vẫn cứ có sơ hở rất lớn, nếu như ý chí lực cường, người có thể tự mình giải trừ thuật này, Chutetsu Senmei thanh âm lạnh lùng. Ở Yakushi Kabuto trong đầu vang lên, biết rồi. Yakushi Kabuto lên tiếng trả lời. Như vậy liền bắt đầu tiến công, lên đi. Đệ nhị thủy ảnh đại nhân. Yakushi Kabuto gằn giọng nói rằng bay lên trong quan tài. Đệ nhị thủy ảnh chậm rãi mở mắt ra. Hẹp dài trong ánh mắt. Màu đen tròng trắng mắt có vẻ hơi âm u quỷ dị nhìn đã từng quen thuộc nhất Cố Hương. Đệ nhị thủy ảnh trong ánh mắt không có một tia sắc thái. Theo Yakushi Kabuto dứt lời, đệ nhị thủy ảnh toàn bộ bóng người nhanh vọt tới trước. Hướng về vụ ẩn thôn bên trong chạy đi, một mình hắn nên đã đủ chưa? Ta nhưng là rất yếu. Yakushi Kabuto âm u nở nụ cười. Sau đó cả người chậm rãi chìm vào lòng đất ẩn giấu lên Konoha. Hokage lâu trên sân thượng, Chutetsu Senmei ngẩng đầu nhìn trời. Một khối mây đen che khuất thái dương. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mây đen chiếu rọi đến đại địa lên. Mất đi loại kia vốn có sán lạn cùng ánh sáng lộng lẫy. Toàn bộ thế giới bên trong đều đầy rẫy một loại âm khí. Một loại nặng nề ngột ngạt cảm giác trong lúc vô tình đã trải rộng toàn bộ thế giới, nhanh sắp mưa. Rồi. Narashikaku đi tới Chutetsu Senmei sau lưng, nhìn Konoha trên đường phố đám người lui tới, ngữ khí hơi xúc động lựa chọn ra sao con đường, liền thế tất yếu dựa theo cái kia con đường quy tắc tiếp tục đi vì tăng cường Uchiha Obito bên kia. Uy thế, ở cướp đoạt lục vĩ cùng bát vĩ đồng thời, Chutetsu Senmei còn chuẩn bị ở hai cái trong thôn đại náo một phen cũng không cần giết bao nhiêu. Người. Cũng không cần phá hủy bao nhiêu kiến trúc, chỉ cần để hai cái làng ảnh thấy được, uế thổ chuyển sinh, chỗ lợi hại, cũng đủ để cho bọn họ sinh ra, liên hợp ngũ đại nhẫn thôn sức mạnh ý nghĩ như thế thế nhưng nói. Cho cùng, những chuyện này đều là Chutetsu Senmei làm, mà Chutetsu Senmei lại đại biểu Konoha vì lẽ đó từ sâu trong nội tâm. Narashikaku có chút không đành lòng có điều lấy Narashikaku trí tuệ. Hắn đương nhiên có thể nghĩ đến, làm nhẫn giới thống nhất sau, hay là thế giới này sẽ xuất hiện tương đối dài một đoạn hòa bình vì cái này hùng vĩ kế hoạch. một phần nhỏ hy sinh là hoàn toàn đáng giá, huống chi lấy Konoha ninja lập trường tới nói. Hy sinh những thôn khác tử ninja tự nhiên là lựa chọn tốt hơn, thiên đều là hội âm. Mưa cũng là sớm muộn muốn dưới, nếu chúng ta đã lựa chọn con đường này, liền kiên quyết không quay đầu lại đạo lý hơn nữa. Bị thua thì lại bỏ mình, trở thành lịch sử này điều sông dài bên trong nhìn tầm thường nhất một cái bọt sóng nhỏ. Trở thành sử gia dưới ngòi bút thừa thác người thắng nhảy nhót tên hề. Loại này giác ngộ ta sớm đã có. Chutetsu Senmei không quay đầu lại. Trong giọng nói mang theo một tia lãnh đạm, cho dù là vì gây nên những thôn khác tử coi trọng. Nhưng lần này tác phẩm cũng thực sự hơi lớn, Narashikaku cau mày. Hy vọng có thể tiếp tục khuyên một khuyên Chutetsu Senmei, không có cách nào. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói rằng, cho dù lần này buông tha bọn họ, thế nhưng đợi được trận chiến cuối cùng thì bọn họ cũng vẫn sẽ chết nhiều hoạt thời gian mấy tháng. Cùng hiện tại liền đi chết, khác biệt cũng không tính quá to lớn, nếu ngươi đã quyết định. Vậy ta cũng không thể nói gì được, Narashikaku than nhỏ nói. Ngươi chuẩn bị lúc nào hành động? Kabuto bên kia chiến đấu đã bắt đầu rồi. Đệ nhị thủy ảnh thuật thích hợp nhất quần chiến. Mây Terumi nếu là không cách nào phá giải đệ nhị thủy ảnh ảo thuật, trung quy khó có thể thủ thắng, Chutetsu Senmei từ tốn nói. Ta đã thông báo Sasuke, chờ Kabuto đem lục vĩ mang đi sau, ta sẽ dẫn Sasuke qua đi, chúng ta sự phải nói cho Sasuke sao? Narashikaku hỏi, không. Chutetsu Senmei trầm giọng nói. Hắn không thích hợp biết những này, nếu để cho Sasuke biết. Yakushi Kabuto cũng là Chutetsu Senmei sử dụng. Uế thổ chuyển sinh, thông linh đi ra. Chỉ sợ hắn sẽ lập tức cùng Chutetsu Senmei trở mặt, Sasuke đã đến. Dẫn hắn lên đây đi. Nhận biết được Sasuke chakra chính đang đến gần, Chutetsu Senmei từ tốn nói, ân. Một lát sau, Sasuke đi tới sân thượng. Đi tới Chutetsu Senmei phía sau, mở miệng nói, lão sư, ngài gọi ta lại đây, là có nhiệm vụ gì sao? Ân, Chutetsu Senmei gật gù, nói rằng, ta nhận được tình báo, Kabuto làm ban người hợp tác, đã bắt đầu rồi tiếp tục cướp đoạt vĩ thú, kế hoạch hiện tại mục tiêu của bọn họ là vụ ẩn thôn lục vĩ. Lần này hai chúng ta cùng đi trợ giúp, chiến đấu phương diện do ngươi phụ trách. Chính tốt làm quen một chút ngươi Seragon, phải. Ta biết rồi. Nói đến Yakushi Kabuto, Sasuke trong ánh mắt né qua một tia hết sạch mấy ngày trước bị bắt chi nhục. Sasuke đến nay khó có thể tiêu tan, đặc biệt là ở Sasuke trong mắt. Yakushi Kabuto chỉ là một cái giường như bò sát như thế tiểu nhân vật. Cắm ở nhân vật như vậy trong tay. Để Sasuke cảm giác Uchiha tên gọi đều bị làm bẩn, đây là một đối thủ cũ, Chutetsu Senmei lạnh. Nhạt nói, người nếu cùng Kabuto từng giao thủ, thì nên biết hắn hiện tại đã vượt xa quá khứ. Chớ quá lớn ý ta rõ ràng. Lão sư, Sasuke vội vàng nói. Chúng ta lúc nào ra, hiện tại. Chutetsu Senmei dứt lời, đem tay phải đặt ở Sasuke trên bả vai. Sau đó hai người cùng biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, đã tiến vào thủy quốc cảnh nội, đây là ta ở đại chiến lần thứ ba thì định ra tọa độ. Đã mười mấy năm, Chutetsu Senmei giải thích, nơi này khoảng cách vụ ẩn thôn còn cách một đoạn, chúng ta muốn dành thời gian, phải. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.